Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, xung quanh lòng bàn tay của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan xuất hiện những trận văn biến ảo. Thần sắc của hắn dần trở nên đau đớn. Diệp Thù, Yesu nhíu mày, hắn vẫn nhớ mình từng giúp vị trí giao này gỡ bỏ tâm kết. Nhưng không ngờ tâm kết đó lại sâu hơn nhiều. Đến nỗi hắn cũng chẳng rõ nguyên nhân nào khiến Yến Trường Lan trong ảo cảnh kia lại hiện ra vẻ đau khổ đến vậy. Lúc này, trong lòng Diệp Thù cũng có chút không yên. Tuy ngoài mặt hắn không nói gì, nhưng kỳ thực rất coi trọng Yến Trường Lan. Tâm sự của Yến Trường Lan mà hắn không rõ, tất nhiên khiến hắn sinh ra vài phần lo lắng. Song giờ đây hắn lại không thể giúp được gì cho đối phương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Trường Lan biểu hiện càng lúc càng đau đớn. Đến cuối cùng tay hắn buông lỏng, rốt cuộc cũng như những tu sĩ khác. Từ trên đăng tiên bích, đen xiên bi, rơi xuống, Diệp Thù sắc mặt thoáng biến. Thân hình vừa thoát qua đã xuất hiện dưới đăng tiên bích. Liền vươn tay đỡ lấy Yến Trường Lan. Yến Trường Lan cảm nhận được khí tức quen thuộc. Mở mắt ra, lúc này, trong mắt hắn vừa có bi thống, vừa có tuyệt vọng, lại còn có một loại tình cảm khó nói. Trực tiếp truyền đến, Diệp Thù thấy ánh mắt ấy. Trong lòng không khỏi chấn động, rốt cuộc Trường Lan đã thấy điều gì mà lại có thể lộ ra thần sắc như vậy. Lúc này, trong hắn có chút tự trách. Nếu đó là một tâm kết sâu sắc đến vậy, hắn trước giờ lại chẳng hay biết gì. Quả thực là không nên. Diệp Thù không kìm được mà thốt lên một tiếng. Trường Lan, Yến Trường Lan nghe Diệp Thù gọi mình, trong thoáng chốc mới như bừng tỉnh, đối diện với ánh mắt của Diệp Thù, khẽ lẩm bẩm, "A Chuyết, A Chua." Rồi hắn thở phào nhẹ nhõm, "Là A Chuyết." Diệp Thù không rõ Yến Trường Lan vừa rồi rốt cuộc đã thấy gì. Nhưng nhìn phản ứng của hắn bây giờ, có lẽ có liên quan đến mình. May mắn là hắn đã tỉnh lại. Sau đó, hắn không khỏi giọng dịu đi. Nói, Trường Lan, ngươi không sao chứ? Yến Trường Lan thở dài một tiếng, nhận ra mình vẫn còn được Diệp Thù ôm. Liền vội vàng đứng dậy. Sau đó, hắn thoáng hiện nét ngại ngùng. Vừa rồi bị ảo cảnh mê hoặc, để A Chuyết phải chê cười rồi. Diệp Thù thấy hắn như vậy, mới hơi yên lòng. Tu hành đã lâu, ngươi với ta còn phải cùng nhau vượt qua. Ngươi chớ nghĩ ngợi nhiều. Yến Trường Lan trong mắt thoáng qua một nét bi thương nhưng lại cười nhẹ. Ta biết, A Chuyết cứ yên tâm. Diệp Thù không nhận ra điểm gì bất thường, chỉ khẽ gật đầu, không khuyên thêm nữa, tránh làm hỏng việc. Yến Trường Lan nhìn Diệp Thù như vậy, lòng khẽ thở dài. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần ở bên cạnh A Chuyết là đủ. Nhưng khi thực sự trèo lên đăng tiên bích, hắn mới hiểu ra rằng không phải thế. Yến Trường Lan trèo lên đăng tiên bích, ban đầu chỉ cảm thấy có uy áp từ trên đè xuống, khiến thân thể hắn chịu đựng không ít rèn luyện. Nhưng hắn vốn từ khi tu hành đến nay chưa từng từ bỏ việc mài giũa thân thể. Chỉ là chút uy áp này mà thôi, làm sao có thể ngăn cản hắn? Tất nhiên là hắn vẫn đối mặt với khó khăn, cố sức trèo lên trên. Lúc đầu cũng coi như thuận lợi, nhưng rồi trong mắt Yến Trường Lan dần xuất hiện những ảo ảnh mơ hồ. Ảo ảnh này ban đầu khiến Yến Trường Lan tưởng rằng hắn quay trở lại thời niên thiếu, khoảng 11, 12 tuổi. Khi ấy, hắn là thiếu thành chủ của một tiểu thành nơi nhân gian. Không hiểu biết rộng lớn của trời đất, nhưng trong một vùng đất nhỏ bé lại là thiếu niên cao quý nhất. Hắn từ nhỏ đã học võ, nhưng tuân theo lời dạy của phụ thân, tuyệt không làm điều ỷ thế hát, p người. Trong thành, hắn được người dân yêu mến. Thời ấy, thiếu niên hào khí, thần thái phiêu dật, tự cho là đắc ý nhất. Ảo cảnh này chính là đoạn thời gian mà Yến Trường Lan thường nhớ về, không nỡ rời bỏ, vô lo vô nghĩ, thứ gắn bó nhất cũng chỉ là dân sinh, võ học bản thân. người thân khỏe mạnh, cuối cùng là thừa kế vị trí thành chủ, bảo vệ bách tính, ảo cảnh ấy cứ thế tiến triển, như thể hắn thật sự trưởng thành trong đó, từ thiếu niên trở thành thanh niên, rồi được phụ thân chỉ định hôn thê, cử hành hôn lễ, thế nhưng đúng vào ngày thành thân, Yến Trường Lan bỗng nhiên tỉnh dậy, chỉ vì sâu trong lòng hắn đã sớm có người yêu, cho dù trong cảnh ngộ, hắn cũng không chịu trao bản thân cho một cô gái xa lạ, nên mới thoát khỏi ảo cảnh. Huống chi, thời niên thiếu không lo âu tuy đẹp, sống như một thành chủ nhỏ ở nơi bình thường cũng từng là ước nguyện trong lòng hắn. Nhưng trong khoảng thời gian ấy lại không có người hắn yêu, khiến lòng hắn trống vắng, bơ vơ. Nếu không phải trong ảo cảnh, Yến Trường Lan nhìn thấy người cha thân thiết đã mất, có lẽ hắn cũng sẽ không dễ dàng chìm đắm như thế. Sau đó, vì đã báo thù cho cha, dù hắn vẫn nhớ về cha nhưng cũng không đến mức không thể đối diện sự thật. Không thể chấp nhận cha mình đã qua đời. Sau khi tỉnh dậy, Yến Trường Lan tiếp tục trèo lên. Nhưng càng lên cao, ảo cảnh càng mạnh mẽ, tái hiện mọi khoảnh khắc thân thiết, thoải mái trong thời niên thiếu của hắn. Nhưng những điều đó đã không thể lay chuyển hắn. Hắn vẫn không dừng bước. Cuối cùng, những hình ảnh thời thiếu niên thoáng qua, những trải nghiệm đau thương đêm gia tộc tan vỡ lại hiện lên. Yến Trường Lan tuy căm hận điều đó, nhưng cũng vì đã báo thù mà nỗi căm phẫn trước kẻ thù năm xưa không còn có thể ngăn cản bước chân của hắn. Cho đến khi ảo cảnh tựa hồ tìm ra điểm yếu lớn nhất trong tâm khảm của Yến Trường Lan hiện tại, chính là tình cảm hắn dành cho tri kỷ của mình. Một tình cảm mà ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy không nên tồn tại. Vì vậy, ảo cảnh liền trực tiếp công kích vào điểm yếu ấy. Trong ảo cảnh ấy, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đã từng leo lên đăng tiên bích, đăng xiên bi, tới độ cao tột cùng. Sau đó cũng thường xuyên luyện tập, cho đến ngày mở vườn, liên tục 3 ngày đạt đầu bảng. Hái được không ít thạch hạnh trong thạch hạnh viên để dâng lên cho Diệp Thù. Yesu, sau đó, y cùng Diệp Thù lưu lại nơi đây. Người thì khắc trận văn, kẻ thì tra xét chuyện năm xưa của Tuân Phù chân nhân. Sun Phu chân gen, thế nhưng, khi tra ra thì lại phát hiện hát, ân ết, phần địa. Hoang Sa Fender, chẳng hề lưu lại manh mối. Vậy là Yến Trường Lan quay về, tiếp tục cùng Diệp Thù lịch luyện, đồng thời tiếp tục điều tra. Năm lại qua năm, ngày qua ngày, hai người đồng hành, tình ý càng thêm gắn bó, mà Yến Trường Lan cũng ngày một cảm mến Diệp Thù, đến mức ngay cả chính y cũng khó lòng giấu giếm. Rồi đến một lần sau khi cả hai đã kết đan, chia gian, họ cùng nhau đi vào hiểm địa lịch luyện. Gặp phải nguy hiểm, Yến Trường Lan vô thức để lộ tâm ý, khiến Diệp Thù nổi giận, phẫn nộ mà rời đi. Thế nhưng, chính trong lúc ấy, Diệp Thù lại một mình đối mặt nguy hiểm cực lớn. Yến Trường Lan tự trách và quyết định đi tìm Diệp Thù. Nhưng vừa tới nơi thì đã thấy Diệp Thù trong lúc đối đầu hiểm nguy, bất cẩn mà ngã xuống. Khoảnh khắc đó, cảm xúc trong lòng Yến Trường Lan bộc phát, nhưng dù dùng trăm phương ngàn kế, y cũng chẳng thể cứu được Diệp Thù. Trong phút cuối cùng, ánh mắt Diệp Thù nhìn Yến Trường Lan chứa đầy ghét bỏ, oán hận và lạnh lùng. Ánh nhìn ấy in sâu vào tâm trí, khiến Yến Trường Lan không thể chịu nổi, chỉ muốn cùng Diệp Thù đi đến cái chết. Yến Trường Lan sau đó được Diệp Thù đánh thức khỏi ảo cảnh. Ánh mắt y tràn đầy xúc cảm, đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng tự trách và tình cảm sâu đậm, khó lòng thoát ra. May thay, Diệp Thù đã gọi y trở lại hiện thực. Nhìn thấy chân thân Diệp Thù, trong lòng Yến Trường Lan dâng lên cảm giác ấm áp, xoa dịu nỗi đau khôn nguôi trong lòng. Vì thế, khi Diệp Thù khuyên, chớ nên suy nghĩ nhiều, dù biết rằng đó chỉ là lời an ủi, nhưng trong lòng y vẫn sinh ra nỗi niềm khó xử, đau khổ không sao dứt. Đạo lộ còn dài, Yến trưởng Lan tuyệt không muốn bản thân và A Chuyết trở thành như trong ảo cảnh kia. Gác lại cảm xúc trong lòng, Yến trưởng Lan nở nụ cười với Diệp Thù. A Chuyết, vừa rồi ta quả thật thất thố, hiện giờ muốn thử lại lần nữa, ý ngươi thế nào? Diệp Thù thấy nụ cười của Yến trưởng Lan, trong lòng bất giác dâng lên chút xao động, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng rõ nguyên do. Bèn gật đầu đáp, đi đi, ta chờ ngươi ở đây. Yến trưởng Lan lại mỉm cười, đáp, tốt, rồi lại tiếp tục leo lên đăng tiên bích lần nữa. Đoạn đầu vài trượng khá thuận lợi, nhưng khi đến chỗ đã từng ngã xuống, y lại ngưng lại, dường như muốn ghim chặt ngón tay vào vách đá, mặc cho thần sắc vẫn còn đau khổ. Y cố nhịn cơn đau mà leo lên, đến khi vượt qua thêm một trượng nữa, y không thể gắng gượng được và lại rơi xuống. Diệp Thù đã luôn để ý từ đầu, thấy Yến trưởng Lan rơi xuống thì lập tức đến đỡ. Lần này, Yến trưởng Lan nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhưng khi nhìn Diệp Thù, ánh mắt y thoáng chút mê ly, ẩn sâu trong đáy mắt vẫn còn nhiều cảm xúc khó nén. Chỉ là y kìm nén lại ngay. Sau đó, Yến trưởng Lan lại leo lần thứ ba. Diệp Thù tiếp tục đồng ý, nhìn y leo, nhìn y ngẩng, rồi lại đỡ lấy y, 4 lần, 5 lần, 6 lần, mỗi lần leo, Yến trưởng Lan càng lên cao hơn, nhưng mỗi lần đều phải chịu đựng rất lâu, rồi lại rơi xuống. Diệp Thù nhìn mãi, thần sắc dần trở nên trầm trọng. Lần sau lần, dù Yến trưởng Lan nhanh chóng hồi phục tinh thần, Diệp Thù vẫn nhận ra rằng nỗi đau vì ảo cảnh gây ra trong lòng y chưa hề giảm đi. Diệp Thù không hiểu, rốt cuộc tâm kết đó là gì mà khiến cho một người ý chí kiên định như Yến trưởng Lan phải chịu đựng mãi. Không thể buông bỏ, nếu cứ tiếp tục như vậy, đến khi Yến trưởng Lan trúc cơ, Chu Di, tâm kết chắc chắn sẽ trở thành tâm chướng. Lúc đó muốn giải quyết, sẽ còn khó khăn gấp bội so với hiện tại. Y chưa từng biết trong lòng Yến trưởng Lan có điều đau khổ đến thế. Nhưng rốt cuộc là điều gì? Và y phải làm sao để giúp trưởng Lan hóa giải đau khổ này đây? Cách chương.